Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 14. Tiền nhiều chức nghiệp, nhà chăn nuôi. 14 tiền nhiều chức nghiệp, nhà chăn nuôi. Busora không có để ý Joy đánh giá. Nếu như là cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân, có lẽ còn có thể lộ ra tính trẻ con bộ dáng. Nhưng là hắn là một người xuyên Việt. Kiếp trước tuổi tác đã có hơn 20. Trong thân thể có một người trưởng thành linh hồn. Tự nhiên không có khả năng thật giống hài tử như thế vô ưu vô lự. Không tim không phổi. Busora, ngươi muốn trở thành Pokemon huấn luyện gia, sau đó ra ngoài lữ hành. Đây cũng là giấc mộng của ngươi sao? Joy trên mặt ôn nhu mỉm cười, một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên, trở thành đại sư cấp Pokemon huấn luyện gia, cho tới nay đều là giấc mộng của ta. Nói tới chỗ này, Busora trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ước mơ cùng lửa nóng. Joy nhìn Busora ánh mắt bên trong hào quang sáng tỏ, không khỏi ngẩn ngơ. Nguyên lai gia hỏa này trước đó tích lũy tiền chính là vì ra ngoài lữ hành a. Joy trong lòng âm thầm nghĩ tới, có lẽ nàng sớm nên nghĩ đến, bởi vì Busora xem xét liền cùng bên ngoài suốt ngày liền biết bị điên bắt côn trùng tiểu tử có căn bản khác nhau. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như ngươi muốn ra ngoài lữ hành, ngươi bây giờ còn cần làm những cái kia chuẩn bị đâu? Khó được Busora cùng với nàng giảng những thứ này trong lòng mộng tưởng. Joy vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Busora cái kia đối ám kim sắc ánh mắt sáng ngời hỏi. Chuẩn bị kia là nhất định. Ta bây giờ nghĩ tìm tới một cái có thể nhanh chóng kiếm được tiền phương pháp. Dạng này mới có năng lực cho Pokemon mua sắm huấn luyện thiết bị. Còn có cao cấp năng lượng khối lập phương. Nếu như không có tiền, về sau nhìn thấy Pokemon cũng không thể thu phục. Bởi vì căn bản không có tiền nuôi sống. Chớ nói chi là đem hắn bồi dưỡng đến cường đại. Ưu tú Pokemon cùng tiền là nằm ngang ở Busora. Trước mặt hai ngọn núi lớn. Bất quá Busora cũng không lo lắng Pokemon vấn đề. Có lẽ tại hắn còn không có thu hoạch được cái thứ nhất Pokemon trước đó. Hắn sẽ vì thu hoạch được một con ban đầu Pokemon mà phiền não. Bây giờ hắn đã có thuộc về mình Pokemon. Trải qua hắn cùng Widow cộng đồng cố gắng, tối trung tiến hóa thành dài vì 2 mét cự vô phách Kakuna. Đây chính là Busora sau này quật khởi lực lượng. Tại hắn nghèo khổ nhất thất vọng thời điểm, tại chính hắn liên minh trong thẻ chỉ có 3.000 khối tiền tiết kiệm thời điểm, hắn lựa chọn đem chỉ có 3.000 khối hoa trên người Widow. Hắn nghèo đến người không có đồng nào thời điểm, cũng dám nâng lên lớn như vậy quyết đoán, hướng Joy cho mượn 5 vạn khối, sau đó duy nhất một lần đem 5 vạn khối đập vào Widow trên thân. Đây là một bút nặng nợ, cũng là một lần để thiên phú thường thường Widow thu hoạch được càng lớn tiềm lực cùng thiên phú đầu tư. Busora không hối hận, chờ Kakuna tiến hóa thành Beedrill về sau. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể nghênh đón một lần lớn thuế biến. Đến lúc đó tại rừng rậm Viridian cái này tài nguyên trong bảo khố, hắn dạng gì Pokemon thu phục không đến, chỉ cần hắn có tiền nuôi sống. Thế nhưng là mấu chốt ngay ở chỗ này. Hắn hiện tại chính là quá thiếu tiền. Bất quá hắn thiếu tiền không phải rất bình thường sao? Dù sao làm bắt côn trùng tiểu tử là một người cô nhi. Từ nhỏ đến lớn hắn không phải một mực ăn liên minh lương thực nộp thuế phụ cấp sao? Làm sao đột nhiên cảm thán chính mình thiếu tiền? Ai, thế nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Chính như Busora trong lòng cảm thán như thế. Bây giờ hắn tình huống không đồng dạng. Có được chính mình Pokemon về sau. Ăn cơm coi như không chỉ một tấm miệng. Busora không biết Kakuna bao lâu sẽ tiến hóa thành Beedrill, nhưng là một khi Kakuna tiến hóa thành Beedrill về sau, hắn mặc dù có thể tại Pokemon trung tâm miễn phí ăn uống, nhưng là Pokemon trung tâm cũng sẽ không miễn phí cung cấp Pokemon đồ ăn cho Beedrill. hắn bây giờ còn thiếu roi 5 vạn khối nặng nợ đâu. Đến lúc đó món nợ này còn không có trả hết nợ. Chẳng lẽ lại hắn lại muốn hướng về roi cho vay Bidro làm phí sinh hoạt sao? Làm người hai đời, là một người lòng tự trọng mạnh vô cùng nam nhân. Hắn không cho phép mình làm như vậy, cho nên hắn mới nghĩ như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm tới kiếm tiền đường đi. Ta chỗ này có cái đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút. Roi dùng giấy lau miệng, tay nâng lấy cái cằm cứ như vậy đầy mắt vui vẻ nhìn xem Bussora. Giống như lại nói, hỏi mau ta, hỏi mau ta, roi tỉ ngươi đừng đùa ta, có gì tốt đề nghị liền mau nói đi. Gần nhất chính phiền đây, thật sự là một cái không hiểu khôi hài ra hỏa, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Rồi nhìn Bussora không có tính toán theo nàng đùa giỡn ý. Ngô Thiện đành phải xẹp xẹp miệng thu hồi đùa giỡn thần sắc, ánh mắt biến thành nghiêm túc lên. Vì cái gì ngươi một mực đem mục tiêu khóa chặt tại Pokemon huấn luyện ra cái nghề nghiệp này bên trên đâu? Nguyên bản Bussora còn một bộ không quá để ý bộ dáng. Dù sao mặc kệ kiến nghị gì, có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn kiếm được đầy đủ trả nợ tiền sao? Nào có dễ dàng như vậy? Thế nhưng là khi hắn nghe được Joy nói ra thời điểm, cả người hắn không khỏi khẽ giật mình. Trong đầu một đạo ánh chớp hiện lên, hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng vậy à, Pokemon thế giới cũng không chỉ huấn luyện ra một loại chức nghiệp, còn có nhà cân đối, hầu rượu sư, nhà chăn nuôi, biểu diễn ra, có chút chức nghiệp thế nhưng là rất được ưa chuộng. Đơn giản chính là trời sinh hấp kim thạch. Bussora nghe Joy thoáng một câu chỉ điểm, cả người nhất thời là rộng mở trong sáng thể hồ quán đỉnh. Từng cái chức nghiệp tại Bussora trong đầu bật đi ra, Bussora con mắt cũng càng ngày càng sáng. Gặp Bussora ánh mắt, Joy trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cùng người thông minh giao lưu chính là đỡ tốn thời gian công sức. Rồi tỉ ý của ngươi là để cho ta bảo trì huấn luyện ra mục tiêu không thay đổi, đồng thời có thể phụ tu những nghề nghiệp khác, tỉ như nói nhà chăn nuôi cùng hầu rượu sư ăn như vậy thơm nghề nghiệp là đi. Bussora lập tức liền hiểu Rồi ý tứ. Pokemon nhà chăn nuôi cùng hầu rượu sư hai cái này chức nghiệp có thể nói là tương đương có tiền đồ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Vô luận là Pokemon nhà chăn nuôi vẫn là Anova địa khu đặc hữu hầu rượu sư, đều là phi thường được ưa chuộng chức nghiệp. Nhưng là bất kỳ nghề nghiệp nào đều cần tinh lực cùng thời gian đi nỗ lực. Nếu không thì rất khó lấy được thành tựu. Mà lại vô luận là huấn luyện gia hay là nghề nghiệp gì, một người có thể tại một cái chức nghiệp trong lĩnh vực lấy được thành tựu đã là phi thường không tầm thường. Nếu muốn ở nhiều cái chức nghiệp trong lĩnh vực phát triển, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ở điểm này Joy phi thường nghiêm túc hướng Bussora phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Miễn cho Bussora vì mau chóng kiếm được tiền, không biết nặng nhẹ chạy đi học tập những nghề nghiệp khác tri thức. Ha ha. Rồi tỷ đã ngươi đều nói một người rất khó tại nhiều cái trong lĩnh vực lấy được thành tựu, vậy tại sao trả lại cho ta sách đề nghị này đâu? Xem ra ngươi ở sâu trong nội tâm vẫn là cho rằng ta có thể tại cái khác lĩnh vực lấy được thành tựu không phải sao? Bussora không có bị Rồi lời nói hù đến. Phát triển nhiều cái chức nghiệp ở kiếp trước địa cầu xem ra kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Huống chi Pokemon thế giới những nghề nghiệp này lẫn nhau tầm đó là có rất nhiều điểm giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.